Chương 1230, Nhi Tật Giật bị tiêu diệt chiến, 11. Thần quốc cường đại, là các ngươi những người này vĩnh viễn cu nở dê vô pháp lý giải. Đế quốc kéo dài ngàn năm, mà bây giờ, thần quốc đem kéo dài vĩnh hằng. Nạ Dẹn Đạ, ngươi một con đang ngồi nằm mơ ban giữa ngày ai nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, ẹ tịt nói. Quân cách mạng sẽ lật đổ thần quốc. Nhìn xem ẹ tịt, Nạ Dẹn Đạ y nguyên mạnh miệng lấy. Nghe được Nạ Dẹn Đạ đối thoại, ẹ tịt không khỏi cười lạnh liên tục. Buồn cười. Nạ Dẹn Đạ, đã ngươi đã nhanh chết rồi. Ta ngay tại ngươi trước khi chết để ngươi thấy rõ ràng hiện thực a nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, ẹ tịt lạnh giọng nói. Các ngươi quân cách mạng thu mua thần quốc người, để bọn hắn phản bội thần quốc, nhưng là, ngươi cho rằng, các ngươi quân cách mạng bên trong, liền không có chúng ta thần quốc người sao. Nói cho ngươi, chỉ cần bệ hạ nguyện ý, ra lệnh một tiếng, quân cách mạng liền sẽ lập tức phân băng giải thể. Không còn tồn tại. Mà đi. Ngươi bởi vì thần quốc mạng lưới tình báo là ăn cơm khô sao, từ quân cách mạng thành lập bắt đầu, quân cách mạng liền một con ở vào thần quốc giám thị phía dưới. Các ngươi quân cách mạng bên trong, thủ lĩnh là ai, cao tầng có mấy cái, căn cứ có bao nhiêu, ở nơi đó, thần quốc đều là nhất thanh nhị sở. Thì như, lúc trước, các ngươi quân cách mạng mở hội nghị. Cái kia hai kiện hợp lại danh xưng có thể khống chế si hệ ở cấp đảng trở bị ạt đế cụ. Nhìn xem Nạ Dẹn Đạ. Ẹ tịt chậm rãi nói. Càng nói, Nạ Dẹn Đạ sắc mặt thì càng khó nhìn. Đặc biệt là, sau cùng, Nạ Dẹn Đạ sắc mặt, đã tuyệt vọng. Quân cách mạng tất cả sự tình, thần quốc đều biết. Liền ngay cả quân cách mạng sau cùng át chủ bài, quân cách mạng biết. Nhất trọng yếu là, biết chuyện này, thần quốc còn tùy ý quân cách mạng phát triển. Không phải thần quốc người choáng váng, chính là, thần quốc căn bản là không sợ những này. Thần quốc người sẽ ngốc sao? Hiển nhiên, sẽ không. Mà đã sẽ không, tự nhiên, chỉ có một cái thuyết pháp. Thần quốc, căn bản là không sợ quân cách mạng cái gọi là xì hệ ợt cấp đạn trở bị ạt. Hoặc là hội sở, vô luận là quân cách mạng, vẫn là cái kia cái gọi là xì hệ ợt cấp đạn trở bị ạt. Thần quốc, đều không có nhìn ở trong mắt. Dĩ nhiên minh bạch sao, quân cách mạng, tại thần quốc trước mặt. Căn bản chính là một con tiểu nhân không thể tại tiểu nhân con kiến hôi mà thôi. Nếu không phải bệ hạ cờ ân nở quân cách mạng đến thanh lý thần quốc bên trong xuất hiện si mị vong lượng, quân cách mạng, sớm liền đã bị thần quốc đại quân đẩy. Mà qua, hiện tại, cu nở dê nhanh, đợi đến quân cách mạng đại quân đi vào thần đô thời điểm, liền là quân cách mạng tận thế. Nạ Dẹn Đạ, phản bội thần quốc, là trong cuộc đời ngươi, làm nhất là ngu xuẩn sự tình. Bệ hạ hùng tài. Không phải ngươi có thể nghĩ tới, về sau, tại trong địa ngục, hảo hảo ngưỡng vọng bệ hạ hùng vi á hảo hảo ngưỡng vọng, tương lai bệ hạ chỗ tạo dựng lên mặt đất thiên quốc á nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, trên tay lực đạo càng ngày càng mạnh. Đã bóp Nạ Dẹn Đạ cả khuôn mặt tím bầm. Vung dạ bột tại ẹ tịt phát lực thời điểm, phẫn nộ cà smai cu nở dê rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem ngã xuống ly ông nơ, nhìn xem bị băng phong sở sàn ồ, còn có... Bị ẹ tịt bóp trong tay treo lên Nạ Dẹn Đạ, phẫn nộ ga ho the tờ cả đời, cơ trong tay đế cụ tự mang vũ khí, trong nháy mắt, nghĩ đến ẹ tịt xông tới. Ngươi bây giờ, còn quá yếu. Nhìn xem xông đi lên cắt mai, ẹ tịt lông mày không khỏi nhíu một cái. Nếu là những người khác đối thoại, dạng này ba lần bốn lượt xông thượng ngã tư đức tư. Còn là địch nhân, sớm liền đã chết, nhưng là, cắt mai khác biệt. Ẹ tịt còn trông cậy vào cả Smile thực lực lại lần nữa đột phá. Trở thành một tên có thể tới giao phong đối thủ. Trong tay, một thanh băng chi kiếm ngưng tụ, đối vọt tới cả Smile, trong nháy mắt đầu thích mà đi. Mang theo tiếng xe gió. Băng chi kiếm, bắn về phía cả Smile. Không nên xem thường ta, ta đã không phải là lúc đầu ta. Nhìn xem ẹ tịt công kích, cả Smile ga ho the tờ một tiếng. Trong tay, vũ khí vung lên, trong nháy mắt. Đem ẹ tịt băng chi kiếm kích rơi. Ai nhìn thấy Kasmai đỡ được mình công kích, ẹ tịt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thực lực tăng lên thật nhanh. Ẹ tịt công kích, cũng không phải tốt như vậy nhận, dù là ẹ tịt tiện tay một kích cũng là như thế. Muốn làm đến, hiện tại ẹ tịt, thế nhưng là xỉ hệ ở cấp đạn trở bị ạt thực lực. Bất quá vẫn là quá yếu lại là nhàn nhạt phun ra một câu. Đối Kasmai, vung tay lên hàn phong đánh tới. Trong nháy mắt, đem cả Smile gần như đông cứng. Trong nháy mắt, đem cả Smile thổi bay ra ngoài. Hiện tại, không có người cứu ngươi đi ánh mắt, nhìn về phía Nạ Dẹn Đạ, Ệ tịt nhàn nhạt cười nói. Cười có chu tờ khát máu. Mà đúng lúc này bá bá bá như ngân xà như độc xà thổ tín đếm tới ngân sắc trường thường, tại Ệ tịt sau lưng, đôi Ệ tịt bất ngờ đánh tới, tàn nhận hướng ngay Ệ tịt trái tim, đầu lâu, lá phổi, cổ chờ nhân thể yếu hại. Ngân sắc trường thương tập kích. Một nháy mắt, trực tiếp, xuyên thủng Ệ tịt không có đâm vào thân ảnh Ệ tịt thân ảnh, chậm rãi biến mất là hư ảnh mà nương theo lấy Ệ tịt biến mất, bị Ệ tịt bóp lấy cái cổ tử cao nâng nạ dẹn đã cũng là ngã rơi tại mặt đất. Tham lam hô hấp lấy không khí. Nguyên lai ngươi còn chưa chết ra cả đời băng lạnh âm thanh vang lên Ệ tịt đã xuất hiện ở khác một cái địa phương. Lạnh lùng nhìn xem lũ bút, như là, đang nhìn một người chết mới vừa vặn nói không có người đến ngăn cản liền bị người ngăn trở. Cái này trắng trợn đánh mặt, đánh vẫn là Ệ tịt mặt. Vừa rồi, đối Ệ tịt công kích, chính là lũ bút. Một con không để ý đến cái này cá nhân, nguyên bản, Ệ tịt cũng bởi vì trứng nát hắn đã chết. Đau chết. Không nghĩ tới, hiện tại đã đi tới hỏng chuyện tốt của mình. Còn đánh mặt mình. Ngươi cái này cái ác ma còn chưa chết, ta làm sao lại chết? Nhìn xem mà Ệ tịt, lục bột nói nói. Lời nói có chu tờ thanh âm rung động. Không biết là đau, vẫn là bởi vì hoảng sợ. Đau nhức là hạ thân thống khổ, sợ, là thể xác tinh thần chi sợ. Bất quá, hẳn là đau đi, dù sao, lục bột nhận thương tổn. Là không có một người nam nhân có thể nhận chịu được. Có đúng không nghe được lục bột, Ệ tịt nhìn về phía hắn sau đó phốc phốc một tiếng đâm xuyên tiếng vang lên chỉ gặp một thanh băng chi kiếm. Đã đem lục bột trái tim xuyên thủng mà chui kiếm, chính tại cầm tại Ệ tịt trong tay. Hiện tại, ngươi đã chết. Nhìn xem lục bột, Ệ tịt nhàn nhạt nói nói.